Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đã bán được 5 đơn. Ngày thứ 2 bán được 56 đơn. Ngày thứ 3, những người này thấy nhà bị dán càng nhiều. Đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Vội vàng nói với chị gái bán nhà. Để cho tôi một căn. Xin lỗi, chúng tôi không thể để. Trừ phi nộp tiền cọc. Bao nhiêu tiền cọc, tôi nộp. Dẫn người xem nhà cũng chỉ hơn một tháng. Mỗi ngày đều có đơn. Đối với những người muốn mua còn đang xem xét đó mà nói. Quả thực giống như dao cùn cắt thịt. Rất nhanh, nhà ở hướng Nam Bắc đều được mua hết. Chỉ còn lại nhà toàn dương và tầng trên cùng. Tầng dưới cùng. Với tốc độ này, sợ là tầng trên cùng và tầng dưới cùng cũng sắp bán hết. Tổng cộng bán 40 ngày. Nhà bán được hơn 260 vạn. Trừ đi 80 vạn bỏ ra xây nhà. Chưa tới một năm, họ đã kiếm được 180 vạn. Hơn nữa còn chưa tính mặt tiền ở tầng trệt. 10 gian mặt tiền, Lục Hương nói giữ lại cho cô một số. Một cái trong đó sửa sang thành trung tâm bán nhà. Bây giờ nhà đều đã bán hết. Trung tâm bán nhà tạm thời đóng cửa. Sau này phải dùng như thế nào? Cô vẫn chưa nghĩ xong. Phó Cẩm Huy vừa nghe nói cô cần dùng. Đều để lại cho cô. Bất động sản xung quanh vốn dĩ không coi người ngoại lai như anh vào mắt. Nhưng thấy họ chở từng xe người tới. Chẳng bao lâu đã bán hết nhà. Lập tức dạy ra, tổng cộng người muốn mua nhà chỉ có từng đó. Đều đi mua nhà của anh. Vậy lúc mình mở bán há không phải phải treo trứng ngỗng. Lại nghe nói bên đó xe đưa xe đón. Tặng cơm hộp, còn làm nhà mẫu. Ngay cả những ông chủ bất động sản lớn đó cũng cảm thấy phó tổng lợi hại. Bên cạnh có cao nhân chỉ điểm. Họ cũng bắt chước theo. Nhưng cũng không biết người ở khu vực này đều mua nhà rồi hay là thế nào. Bán không nhanh bằng người ta. Trong tay phó Cẩm Huy có tiền. Muốn tiếp tục đầu tư. Được một chủ đầu tư bất động sản nhỏ ở đây tìm tới. Bây giờ đều là đại lão tới giành thịt ăn. Công ty nhỏ bon chen sinh tồn rất gian nan. Anh ta cũng muốn được đại lão thu nhận. Nhưng thể lượng quá nhỏ. Đối phương không nhìn chúng. Liền nhắm vào người mới có thành tựu cao như Phó Cẩm Huy. Phó Cẩm Huy lần đầu thử nước. Rất nhiều thứ đều là mò đá qua sông. Nếu có thể hợp tác với công ty bất động sản bản địa. Ngược lại rất tốt. Tới bàn bạc. Đối phương cũng rất có thành ý, anh bỏ ra 300 vạn. Có thể chiếm 51% cổ phần. Phó Cẩm Huy lại kéo Từ Đại Nguyên tới nói chuyện. Hỏi có muốn làm cùng không? Là công ty bất động sản. Trong tay phải có đội công trình của riêng mình. Con người Từ Đại Nguyên chính trực. Làm việc rất tốt, rất phù hợp tính cách của Phó Cẩm Huy. Từ Đại Nguyên nghe xong lập tức đồng ý. Trong tay Phó Cẩm Huy cầm 280 vạn. 20 vạn còn lại là Lục Hương rút từ thị trường cổ phiếu ra cho anh. Thị trường cổ phiếu đó vẫn đang tăng. 20 vạn lợi tức ở bên trong đã tăng thành 50 vạn. Lục Hương lại rút ra 20 vạn. Số tiền còn lại để ở thị trường cổ phiếu. Cô cũng không quan tâm nữa. Mặc nó sinh trưởng, sự nghiệp của Phó Cẩm Huy lên như diều gặp gió. Giáo viên của con trai gọi điện thoại tới. Lục Hương nghe điện thoại. Ở đầu bên kia, giáo viên nói phụ huynh tới một chuyến. Lục Hương căng thẳng, còn cho rằng là bên đó con xảy ra chuyện gì. Cô cũng không kịp nói gì. Để lại một tờ giấy cho Phó Cẩm Huy. Mua vé máy bay quay về tỉnh. Lục Hương tới rất vội. Xuống máy bay, bắt xe đến trường học. Bảo vệ cổng thấy cô lo lắng. Làm đăng ký xong liền cho cô vào. Xa xa, nhìn thấy Phó Tích Niên quờ quạng hai tay gọi mẹ. Lục Hương lo muốn chết. Cũng chỉ thằng bé không tim không phổi này vẫn giống như lúc nhỏ. Chui tọt vào trong lòng Lục Hương. Lục Hương ôm chặt con trai vào trong lòng. Hỏi, sao vậy? Trong điện thoại giáo viên cũng không nói rõ ràng. Cô còn tưởng là xảy ra chuyện. Bây giờ thấy Phó Tích Niên tung tăng nhảy nhót, liền biết là cô hiểu lầm gì rồi. Phó Tích Niên đã không gặp mẹ một thời gian dài, cực kỳ lưu luyến Lục Hương. Con nhớ mẹ lắm, Lục Hương chua xót trong lòng. Nói, mẹ cũng nhớ con. Phó Tích Niên nói tới chính sự, có hơi ngại nói, có thể giáo viên gọi mẹ có chút chuyện khác muốn nói. Lục Hương hỏi chuyện gì? Con trai cũng không nói. Cô chỉ đành tới phòng làm việc của giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm của con trai là một thầy giáo hơn 50 tuổi. Lúc này nhìn thấy Lục Hương cũng có hơi kinh ngạc. Cô trẻ thật, không biết còn tưởng là chị gái của Phó Tích Niên đấy. Lục Hương nói, thầy gọi tôi tới là có chuyện gì? Giáo viên chủ nhiệm nói, thời gian trước, trường thể thao tới đây chọn người, chọn chúng Phó Tích Niên. Đứa trẻ này tố chất các phương diện đều rất mạnh. Trường thể thao muốn em ấy tới đó. Chuyện này chúng tôi phải lấy ý kiến của cô. Lục Hương nói, cần chuyển học tịch sang sao? Giáo viên chủ nhiệm không ngờ Lục Hương biết cả những cái này. Nói, chắc vậy, một khi được trường thể thao chọn chúng, học tịch sẽ được điều đi. Đó là nơi chuyên môn đào tạo vận động viên. Mỗi ngày dành hầu hết thời gian cho huấn luyện, rất ít môn văn hóa. Phó Tích Niên còn nhỏ, nếu bỏ bê việc học từ bây giờ, sau này đối mặt với thời đại thay đổi chóng vánh sẽ càng khó khăn hơn. Lục Hương nói, con trai tôi ở trường biểu hiện như thế nào? Thầy chủ nhiệm nói, thằng bé rất ngoan, rất nhiệt tình cởi mở. Các bạn học đều rất thích em ấy. Thấy thầy chủ nhiệm và phụ huynh ở đây đánh thái cực, thầy thể dục bên cạnh lo lắng, lập tức đi ra một chuyến. Qua một lúc, một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào, nói, cô là mẹ của Phó Tích Niên nhỉ? Tôi là huấn luyện viên Lộc. Lục Hương nói, vinh hạnh. Huấn luyện viên Lộc nói, các phương diện trình độ thể chất của đứa trẻ này đều vô cùng tốt. Hơn nữa nó cũng rất thích chạy nhảy. Chúng tôi muốn huấn luyện hệ thống, sau này có thể giành vinh quang cho Tổ quốc, làm ngôi sao thể thao. Lục Hương nói, tôi không có dã tâm lớn như thế, chỉ hy vọng con trai tôi khỏe mạnh lớn lên. Một câu nói của Lục Hương khiến người ta biết ý của cô. Trong nhà không đồng ý cho Phó Tích Niên luyện thể thao. Việc này cũng có thể hiểu, luyện tập thể thao vô cùng vất vả. Một nửa đều là con cái nhà nghèo đến đó bao ăn bao ở, còn có ít trợ cấp. Tuy Lục Hương không mang châu báu, nhưng nhìn là biết người giàu có, dĩ nhiên sẽ không bị chút phúc lợi này đả động. Nhưng huấn luyện viên Lộc thật sự tiếc nhân tài như Phó Tích Niên. Rất hiếm khi nhìn thấy đứa trẻ có sức bật nhảy, các phương diện đều rất mạnh, thần kinh vận động rất tốt, người làm ngành thể thao đều biết. Thiên phú quan trọng hơn nỗ lực. Đây là một hạt giống tốt. Bỏ lỡ thiên tài này, không biết phải đợi bao lâu mới gặp được người kế tiếp. Huấn luyện viên Lộc thậm chí có hơi hèn mọn. Có thể cho một cơ hội không? Lục Hương hỏi, các anh là chuyên ngành gì? Huấn luyện viên nói, xạ kích. Lục Hương thấy con trai ở bên ngoài vui vẻ vẫy chào cô. Đây là con trai của cô. Cô rất rõ. Đoán chừng thằng bé cũng thích, nhưng làm phụ huynh, phải chịu trách nhiệm với con cái. Mười mấy năm con lớn lên này là thời đại trong nước phát triển nhanh chóng. Mặc kệ là các ngành các nghề đều cần học văn hóa. Bây giờ cậu vì trốn tránh học tập muốn đi luyện thể thao, nhưng bài vở bỏ dở sau này đều không lấy lại được. Lục Hương nói, nếu không chuyển học tịch, tôi có thể cân nhắc. Huấn luyện viên Lộc kinh ngạc, sau đó vui mừng, Lục Hương không thẳng thừng từ chối nữa, có nghĩa rằng vẫn có cơ hội, có thể thì có thể, chỉ là đứa trẻ sẽ hơi vất vả hơn. Họ cũng có trường hợp như vậy, hết tiết luyện, tan học luyện, cuối tuần luyện, nhưng nếu như vậy, thời gian nghỉ ngơi của đứa trẻ sẽ đều bị chiếm dụng. Không được nghỉ ngơi, có thể người lớn cũng không chịu nổi. Càng đừng nói là trẻ con, cho nên huấn luyện viên Lộc vẫn kiến nghị, chỉ chọn một, nếu ôm cả hai sẽ dở dang. Lục Hương nói, vậy thì để thằng bé ăn ổn học tập đi. Huấn luyện viên Lộc nghẹn lời, sau đó cười khan hai tiếng, có thể ôm cả hai. Đứa trẻ này, dồi dào tinh lực, huấn luyện viên Lộc cũng biết Lục Hương kiên quyết, không cho con từ bỏ lớp văn hóa. Nói, tôi đến đó cân đối một chút. Cách chương.